Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, tề tụ, TGNCVKLLI số chữ, 1982 thời gian đổi mới, 20 tháng 10 năm 2019 23, 03 giờ 8 năm trước chính mình đi vào lúc, đi tới cái địa phương này, thường thường cũng có thể có thu hoạch. Ít nhất cũng sẽ đào ra một vị tiền bối truyền thừa. Chính mình đúc thanh thứ 8 phi kiếm sử dụng chu hỏa linh mộc. Chính là từ nơi này moi ra. Hơn nữa, lần trước vị kia tiền bối truyền thừa. Chính mình còn không có hoàn toàn đào xong. Cũng bởi vì tu vi có hạn. Không thể không tạm thời rời đi. Lần này 8 đạo phi kiếm tề tụ. Hẳn là có thể hoàn toàn hoàn thành. Quả nhiên vẫn còn ở. Đi hồi lâu. Bỗng nhiên ở ven đường thấy được một đống đá vụn. Hồng Dịch Thiên cũng biết. Lần trước tự mình ở nơi này ẩn núp đồ vật còn không có bị người tìm tới. Liền vội vàng dọc theo lần trước làm ra ký hiệu. Một đường đi tìm. Không kém nhiều sau nửa canh giờ. Liền là tìm được một nơi hơn nửa thước thâm hố nhỏ. Nơi này nếu như bị người khác thấy. Khẳng định không phát hiện được cái gì. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trong này sẽ cất giấu một vị lão bài pháp tướng toàn bộ tài sản. Chỉ là, đang muốn động thủ đao. Hồng Dịch Thiên bỗng nhiên nhướng mày một cái. Đang muốn bước ra bước chân dừng lại. Hướng sau lưng nhìn, hình như là nhìn hư không? Sắc mặt phát rét nói. Lén lén lút lút đi theo một đường. Còn không đi ra cho ta. Nhưng là, tiếng nói rơi xuống. Sau lưng nhưng là một người không thấy. Thật giống như Hồng Dịch Thiên là đang ở hướng về phía hư không hô đầu hàng như thế. Mà Hồng Dịch Thiên lại như cũ là sắc mặt phát rét. Phảng phất cũng không bỏ qua. Ngược lại con mắt có chút nheo lại. Ta tự cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu là còn không ra. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chỗ này tuy nói là không thể gây ra nhân mạng. Nhưng cũng không nói không để cho cắt đứt tay chân. 1, nhị, tam. Hồng Dịch Thiên hô xong, chờ ở nơi đó hồi lâu, hướng nhìn bốn phía, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo liền lắc lắc đầu nói, mẹ, thử nhiều lần như vậy một lần đều không hù dọa ra người đến, lãng phí thời gian của ta, mà làm xong một bộ này chương trình sau đó, Hồng Dịch Thiên liền vén tay áo lên, bắt đầu động thủ đào móc, nhưng là... Ngay vừa mới rồi lúc động thủ, hắn nhưng là chợt thấy, một đoạn vạt áo ở giữa hư không tựa hồ lộ ra một chút. Nhất thời theo bản năng một đạo bay kiếm kích bắn mà ra. Oanh một tiếng, nhất thời là từ trong hư không nổ ra một bóng người. Bóng người kia quanh quẩn trên không trung mấy vòng, đồng dạng là quăng ra một đạo kiếm quăng sau đó, mới chỉ nghe cheng một tiếng, đem kia mộc kiếm đụng trở về. Mà bóng người kia chính là mới vừa rơi vào một nơi trên gò đất. Lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm ổn định thân hình. Đó là lộ ra một người dáng dấp rất là thanh niên tuấn tú. Thanh niên kia vừa mới ổn định thân hình. Đó là mặt đầy thở hổn hển. Hồng Dịch Thiên, ngươi mới vừa rồi căn bản không phát hiện ta có phải hay không là. Ngươi còn không thấy ngại nói. Hồng Dịch lúc này Thiên cũng là kinh ngạc một chút. Thật giống như cũng không nghĩ tới đây phương pháp thật đúng là có thể gạt ra người đến. Bất quá khi nhìn đến đối phương hiện thân sau đó, lại đầy vẻ khinh bỉ. Nhắc tới, hai người cũng là thù cũ rồi. Vậy hay là trên trăm chuyện lúc trước rồi. Đồng dạng là phát sinh ở này khư trong mộ. Thanh niên này tên là Vệ Lang, cũng là thiên môn trong thành người. Lúc ấy với Hồng Dịch Thiên hai người quan hệ vẫn tính là không tệ. Cùng ước hẹn đi tới nơi này khư trong mộ. Dù sao lúc ấy hai người cũng đều chỉ là sơ nhập pháp tướng. Ở bên ngoài mặc dù coi như là nhất phương cự bá. Nhưng là ở nơi này thiên môn trong thành. Lại cũng chỉ là thượng khả mà thôi. Hai người tuy cũng là tham gia này khư mộ mở ra. Nhưng là chỉ là ở vòng ngoài lởn vởn mà thôi. Cũng không muốn có thể có cái gì đại thu hoạch. Ai biết. Chính là ở nơi này vòng ngoài lởn vởn, lại cũng chuyển ra một cái đại cơ duyên. Đó là một cụ kỳ dị quỷ mộc. cắm rễ ở một vị tiền bối trên thi thể mà lên. Vốn là chính là mộc hành vật, tiên thiên tức giận đầy đủ, nhưng cũng lại là cắm rễ ở trên thi thể mà sống. Dựa vào kia tử khí làm thức ăn, này nhất sinh nhất tử giữa, nhưng là khiến cho kia quỷ mộc hữu vận may lớn, rơi vào cao minh luyện khí sư trong tay. Ít nhất một món thiên giai pháp bảo là chạy không thoát. Coi như vậy một đoạn quỷ mộc, nhưng là để cho hai người đồng thời phát hiện, bực này đồ vật, phân phối thế nào hai người đều bất mãn ý, cuối cùng cũng liền đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Hồng Dịch Thiên dựa vào còn không có thành thục miễn cưỡng kiếm trận. Ước chừng đại chiến 3 ngày 3 đêm, miễn cưỡng đem đối phương cho mài thua trận. Cuối cùng, này một đoạn quỷ mộc cũng đã thành này bát thanh phi kiếm chung một thanh. Cho tới bây giờ, hai người nhưng là một lần nữa gặp được. Chỉ là ở nơi này hai người gặp nhau lúc, ở đó khư mộ ngoại giới, nhưng cũng có biến hóa. Đi theo, cũng chỉ thấy một cổ cường đại vô cùng khí tức truyền tới. Vô số rậm rạp chằng chịt phù triện tụ tập, một tòa pháp trận vô căn cứ ngưng tụ thành, một trận quang mang vặn vẹo giữa, một cái mơ hồ bóng người, ở trong đó hiện ra mà ra. Vãn bối Can Tượng, cung nghênh Vạn Tượng lão tổ. Can Tượng chân quân cúi người hạ bái. Lúc này, này một đạo thân ảnh mới hoàn toàn ngưng thật đi xuống. Đó là một người đầu trọc lão nhân, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhìn rất là hiền hòa dáng vẻ. Lúc này nói là ngưng tụ đi xuống, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là một cái bóng mờ. Lúc này với Can Tượng chân quân cười ha hả vẫy tay tỏ ý miễn lễ. Ha ha, không cần đa lễ, những năm gần đây, ngươi chú đóng trong thành cũng cực khổ. Nếu ta là ngươi sư phụ, nói thế nào cũng phải nhường ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi sư phụ ngược lại cũng có thể ngoan hạ tâm, mò được một cái đệ tử xuất sắc. Cứ như vậy chèn ép rồi hơn ngàn năm, đa tạ tiền bối quan tâm. Này không liên quan đến sư phụ chuyện, là Can Tượng chủ động ở lại chỗ này. Can Tượng chân quân nói, ta nói Vạn Tượng lão đầu, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể hay không thể nội dung chính mặt mũi. Ngay trước đồ đệ diện nghị bàn về nhân gia sư phụ. Cẩn thận Thiên Tâm tên kia biết không để yên cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy một cái 7-8 tuổi hài đồng xuất hiện ở một cái khác thạch tọa trên. Này hài đồng thoạt nhìn là da thịt đỏ thắm, phấn điêu ngọc trác, trên đầu buộc hai cái viên viên búi tóc, rất là thanh tú dễ thương dáng vẻ. Nhưng là ánh mắt của đó nhưng là không có nửa điểm hài đồng nên có thuần chân. Lúc này hơi có điểm khinh bỉ nhìn lão đầu liếc mắt. Non nớt trong thanh âm, lộ ra một cổ ông cụ non. Bái kiến trường sinh tử tổ sư. Thấy đồng tử xuất hiện, Can Tượng chân quân cũng là ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ, được gọi là trường sinh tử đồng tử. Gật đầu một cái để cho Can Tượng chân quân miễn lễ. Hai người một cái đồng tử một cái người trung niên như thế đối thoại. Nhưng là lộ ra một cổ quái dị. Bất quá tại chỗ chi nhưng là không có phân nửa cảm thấy không đúng. Kia đầu chọc lão nhân chỉ là bĩu môi. Ta đây không phải là quan tâm hậu bối ấy ư. Nếu như này ngươi phía dưới cái kia xui xẻo đệ tử. Ta nhắc nhở đều lười được nhắc nhở một câu. Với chết nghèo quỷ chuyển kiếp như thế. Đi bái kiến ta một chuyến liền ăn mang cầm. Liền trên bàn ly trà cũng cho ta thuận đi. Thật tốt một cái pháp tướng sống với ăn mày như thế. Thật là, ngươi nói ai ăn mày đây? Nghe nói như vậy, kia đồng tử nhưng là nổi giận. Ngươi người đệ tử kia lại cường đi nơi nào? Một cái kiếm trận tu được rồi ngàn năm đều không tu hành minh bạch. Còn không thấy ngại nói đến người khác. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.